and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 234, mạnh mẽ từ ngôn mạc. Đồng thời Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được, thần long giáp vấn đề bắt đầu trên người mình hiện ra. Trên người hắn Sơn Long Vương thần long giáp mặc dù rất tốt, nhưng Sơn Long Vương thuộc tính dù sao cùng hắn không là hoàn toàn phù hợp. Mà trên người đối thủ thần long giáp rõ ràng là dùng quang minh thánh long long cốt chế tạo thành, thuộc tính hoàn toàn phù hợp. Ở phương diện này hắn cũng là thua thiệt. Hai bên đại chiến hết sức căng thẳng, cho dù là đang hấp thu long khí long tộc nhóm, lúc này cũng đều đã mở hai mắt ra. Quan sát trận đấu này, Lam Hiên Vũ tại lần so tài này bên trong hoành không xuất thế, nhưng rất nhiều lực chú ý đều tại nàng trên thân. Hiện tại mọi người cũng đều muốn nhìn xem, nàng đến tột cùng có thể đi bao xa. Trận chiến này sẽ người quyết định, nàng có hay không có cạnh tranh cuối cùng quán quân tư cách. Mời. Từ Ngôn Mạc chậm rãi nâng lên trường thương trong tay, làm nam tính, hắn vô cùng có phong độ thân sĩ đem lần công kích thứ nhất nhường cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng không có khách khí với hắn, hai con ngươi bên trong kim quang nở rộ, chân trái trên mặt đất một điểm, người liền đã bay vụt mà lên. Súc sôi tiếng long ngâm theo huyết mạch bên trong làm mà ra. Nóng rực huyết mạch khí tức không giữ lại chút nào mang theo điên cuồng cùng hung lệ khí bắn ra. Từ Ngôn Mạc chỉ cảm giác mình trong lòng chìm xuống, tự thân huyết mạch vận chuyển rõ ràng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Chung quanh thân thể quang minh khí tức đều tùy theo xuất hiện một chút không ổn định gợn sóng. Hắn hiểu được, đây là tự thân huyết mạch bị đối phương chèn ép nguyên nhân. Khá lắm, dùng chính mình quang minh thánh long huyết mạch, vậy mà đều có chút đối gánh không được đối phương huyết mạch sao? Cái này làm huyết mạch đến tột cùng là cái gì? Dạng gì lực lượng long tộc lại có thể có được mạnh mẽ như thế huyết mạch a? Trong lòng mặc dù tại tán thưởng, nhưng động tác của hắn lại là không có chút nào chậm. Mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, đồng dạng là bay lên trời. Sau lưng, nóng rực quang minh khí tức bắn ra, mơ hồ ở giữa, ba cặp cánh ánh sáng sau lưng hắn kéo ra. Không sai, mặc dù là long tộc, nhưng hắn cánh lại có ba cặp nhiều. Làm cái kia ba cặp cánh ánh sáng kéo ra trong nháy mắt. Dùng thăng long đài làm trung tâm. Ngoại trừ thần cấp long tộc cường giả cái hướng kia bên ngoài. Chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong hết thảy quang nguyên tố đều điên cuồng hướng phía phương hướng của hắn bay vụt tới. Trong chốc lát, cả người hắn thân thể lập tức tại quang nguyên tố làm nổi bật hạ sáng ngời tựa như một quả mặt trời nhỏ giống như. Chói mắt cường quang đem Từ Ngôn Mạc thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong, khiến cho người không cách nào thấy rõ thân hình của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cường quang đã hóa thành tên nhọn hình dáng, thẳng đến Lam Hiên Vũ ngang tàng đánh tới. Nồng đậm đến thực chất quang nguyên tố trên không trung nội liễm, cháy đỏ rực ánh sáng đã dần dần biến thành màu bạc kim hào quang. Lam Hiên Vũ thân trên không trung, đối mặt cường đại như vậy công kích, hắn cũng không có bất luận cái gì muốn né tránh ý tứ. Đối mặt Từ Ngôn Mạc cùng đối mặt Hồ Hoành Vũ là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khác biệt cấp độ đối thủ. Nếu như hắn cố gắng né tránh, Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được, tại khí thế giảm xuống tình huống dưới, chính mình chỉ sợ liền cơ hội phản kích đều làm mất đi. Từ Ngôn Mạc so hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Cho nên, hắn chẳng những không có né tránh, vọt tới trước tốc độ ngược lại lần nữa tăng cường. Trên thân kim quang tăng vọt, thân thương hợp nhất. Huyết mạch trong người lực lượng, hồn lực hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Tựa như màu vàng kim giống như sao băng, va về phía đối phương. Oanh, tựa như tinh cầu va chạm nổ lớn, tại đệ tam chiến khu bên trong bắn ra. Cái kia ánh sáng chói mắt, đem chọn cái chiến khu nội chiếu rượu rõ ràng rành mạch. Chói mắt quang thải làm cho tất cả mọi người đều không thể ngay đầu tiên thấy trong sân tình huống. Chỉ có xa xa thần cấp các cường giả có thể thông qua thần thức cảm giác tiến hành phán đoán. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan trước tiên liền nhíu mày. Thánh quang long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ mỉm cười, nói, thoạt nhìn, hoang dại cuối cùng vẫn là hoang dại đó a. Ngạo thiên long kỵ sĩ Long Triều Dương lại là không nói gì. Chẳng qua là yên lặng chú ý chiến trường. Quang mang dần dần thu nghỉ. Hai bên đã tách ra đến hai phía. Lúc này Từ Ngôn Mạc vẫn tại giữa không trung, nhưng chung quanh thân thể hắn cháy đỏ rực hào quang lại là không ổn định dao động. Mà Lam Hiên Vũ thì trên mặt đất, tại trước người hắn đã nhiều một đường rãnh thật sâu khe, thân thể có tiếp gần một nửa đều xa vào đến dưới mặt đất. Chung quanh mặt đất cũng đều bày biện ra hòa tan tình trạng. Phải biết, đây chính là thăng long đài, vô cùng cứng rắn thăng long đài A. Mặc dù phá vỡ chẳng qua là thăng long đài mặt ngoài nham thạch, mà không tính là nội bộ bản thể. Nhưng có thể đụng vỡ mặt ngoài này bị long khí tràn ngập không biết tầm bổ bao nhiêu năm nham thạch, cũng cần cực kỳ khủng bố mà lực lượng khổng lồ a. Lam Hiên Vũ trên người Sơn Long Vương thần long giáp, rõ ràng đã có vài chỗ xuất hiện vết rách. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, tóc dài hơi lộ ra ngổn ngang, trong tay long thương cắm trên mặt đất, tựa hồ là dùng tới ổn định lấy chính mình thân thể. Ai nấy đều thấy được, lần này toàn lực va chạm, là Từ Ngôn Mạc chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa nhìn đi lên còn là tuyệt đối thượng phong. Lam Hiền Vũ có bị thương hay không nhìn không ra, nhưng khẳng định là bị thua thiệt. Nhưng Từ Ngôn Mạc cũng không thể ngay đầu tiên truy kích. Hắn chậm rãi sâu hít vào khí, không ngừng có quang nguyên tố bổ sung đến tự thân bên trong. Không phải hắn không muốn đuổi theo kích, mà là diệt thần chấn mang tới khủng bố chấn động, hắn cũng cần thời gian đi hóa giải. Một khi bị cái kia lực chấn động chui vào trong cơ thể, kinh khủng hủy diệt khí tức hắn cũng ngăn cản không nổi. Cho nên, hắn mặc dù nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng tại diệt thần chấn uy năng trước mặt không thể không đình trệ xuống tới. Tầng tầng lớp lớp quang nguyên tố không ngừng toát ra huyễn lệ vầng sáng. Đem diệt thần chấn hủy diệt chi lực mang đi, Từ Ngôn Mạc trên mặt bay lên một mặt ửng hồng, trong tay long thương lần nữa chỉ hướng mặt đất phương hướng Lam Hiên Vũ. Thông qua lần đụng chạm này hắn liền đã kiểm tra xong tới, tại thực lực tuyệt đối bên trên, chính mình là chiếm cứ tương đương thượng phong. Lam Hiên Vũ thực lực cũng không có cường đại như vậy, chẳng qua là bằng vào tự thân huyết mạch chi lực, lực lượng, còn có cái kia đặc biệt chấn động khó chịu, mới có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực công kích. Kỳ thật, hôm qua Lam Hiên Vũ dùng lưỡng bại câu thương phương thức đánh bại Hồ Hoành Vũ thời điểm, đối thực lực của hắn Từ Ngôn Mạc liền đã có nhất định phán đoán. Cùng mình so sánh, nàng cuối cùng vẫn là kém một cái cấp độ. Thực lực bên trên khoảng cách, cũng không phải dung mạo có khả năng triệt tiêu. Lam Hiên Vũ lúc này đã theo nửa hòa tan, nửa phá toái mặt đất bên trên đi ra. Trên người Sơn Long Vương Thần Long giáp hào quang rõ ràng mờ đi mấy phần. Trầm thấp tiếng long ngâm tại chung quanh thân thể hắn vang lên, màu vàng kim một lần nữa thắp sáng. Ngang, hướng phía trên không Từ Ngôn Mạc phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Cường thịnh chiến ý cho dù là tại chiến khu bên ngoài cũng có thể nhường ở đây mỗi một vị long tộc đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Vừa mới một kích kia mặc dù ăn phải cái lỗ vốn, nhưng lại mảy may không thể ảnh hưởng đến nàng đấu chí A. Đơn là như vậy khí khái, liền đã làm cho nhiều năm nhẹ long tộc vì đó xấu hổ. Đổi lại bọn họ, đối mặt mạnh mẽ như thế Từ Ngôn Mạc, còn có thể bảo trì chiến đấu như vậy ý chí sao? Tề Thiên Long yên lặng gật đầu, ở bên cạnh hắn Trương Lương Duệ Hiểu cười nhẹ nói, lão đại, thoạt nhìn. Cái này Lam vẫn là còn non chút à. Ngươi không có ý định tới anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tề Thiên Long liếc mắt nhìn hắn, nói, cùng nàng so sánh, ngươi kém xa. Nàng ý chí chiến đấu chẳng những không có bởi vì đả kích mà giảm xuống. Ngược lại còn có điều tăng lên. Này một trận chiến, còn chưa kết thúc. Từ Ngôn Mạc coi như có thể chiến thắng nàng, mong muốn không trả giá đắt cũng là không thể nào. Mà lại ngươi đừng quên, lúc trước, Lam có thể là hoang dại long tộc. Thậm chí liền long lực tôi thể đều là tiến vào Phong Long Thành về sau mới bắt đầu tu luyện. Tiếp qua 10 năm, lần tiếp theo Thăng Long đại tái bên trên, chỉ sợ không còn có ai là đối thủ của nàng. Khi đó ta, Từ Ngôn Mạc, Đường Lãnh Huyền đều đã nhất định tấn thăng thần cấp. Còn tương lai người nào đi càng xa, rất khó nói. Trương Lương Duệ Hiểu giật mình nói, nàng có thể so sánh với các ngươi. Tề Thiên Long khẽ vuốt cằm, thậm chí tiềm năng lớn hơn. Tại vừa mới bọn hắn va chạm trước đó. Ngươi không có phát hiện tại nàng tiếng long ngâm bên trong, Từ Ngôn Mạc quang nguyên tố chịu ảnh hưởng sao? Cái này mang ý nghĩa, huyết mạch của nàng khí tức là áp chế Từ Ngôn Mạc. Từ Ngôn Mạc cái gì huyết mạch ngươi cũng biết. Mà huyết mạch cấp độ, cũng là mang ý nghĩa chúng ta long tộc tiềm chất. Đúng là như thế sao? Trương Lương Duệ Hiểu trên mặt cười trên nỗi đau của người khác chi sắc lập tức thu liễm rất nhiều. Tề Thiên Long thản nhiên nói, bằng không, ngươi cho rằng nàng bằng cái gì có thể thu hoạch được thăng long đứng đầu. Lúc ấy mọi người chẳng qua là bay lượn. Huyết mạch của nàng khí tức lại áp chế bao quát chúng ta ở bên trong hết thảy long tộc. Luận nồng độ dòng máu, huyết mạch cấp độ. Nàng là tốt nhất. Hôm nay, có thể tới 4 vị long kỵ sĩ đại nhân. Rất lớn trình độ đều là bởi vì nàng cái kia nồng độ dòng máu. Cuộc chiến thứ 3 cục sân thi đấu bên trong, Lam Hiền Vũ lúc này chỉ cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt. Cái kia kinh khủng quang nguyên tố tại lúc bộc phát tựa như bẻ gãy nghiền nát. Cực hạn quang thuộc tính, có lấy tốc độ khủng khiếp cùng lực phá hoại. Cái kia ánh sáng phảng phất muốn ở trong cơ thể hắn căng phồng lên đến, đưa hắn đồng hóa thành ánh sáng một bộ phận giống như. Lam Hiền Vũ tự thân cũng có quang nguyên tố trưởng khống, tại vừa mới trong đụng chạm, hắn mặc dù ăn phải cái lỗ vốn, nhưng cũng làm cho hắn đối quang nguyên tố lĩnh ngộ nhiều một tầng. Nguyên lai, ánh sáng còn có khả năng dạng này sử dụng cùng dẫn dắt. Này cũng càng thêm kiên định hắn đối cuộc chiến đấu này trông đợi. Đối thủ cường đại hơn, mới có thể nghiền ép ra hắn càng nhiều tiềm năng. Khiến cho hắn tốt hơn rèn luyện chính mình trong tu luyện tất cả tăng lên thu hoạch được A. Lam Hiền Vũ chậm rãi giơ tay lên bên trong long thương, hai chân đầu tiên là uốn lượn, ngay sau đó hắn đột nhiên bắn người mà lên. Thân trên không trung, tiếng long ngâm đại, phóng, thân thể cấp tốc va chạm, qua trong giây lát đã hóa thành to lớn kim long. Kim long vương chân thân, làm hồn sư, võ hồn chân thân trạng thái dưới hắn, mới là mạnh nhất hắn. Mắt thấy Lam Hiền Vũ hiện ra bản thể,

trận chiến đấu này thắng bại đã phân. Thế nhưng, cái kia rõ ràng đã thua trận tranh tài. Rõ ràng hẳn là kết thúc tranh tài Long tộc. Nhưng là một lần lại một lần. Chật vật. Dãy giụa lấy một lần nữa đứng người lên. Một lần nữa đối mặt cái kia không thể chiến thắng đối thủ. Không thể nghi ngờ, cuộc chiến đấu này, Tư Ngôn Mạc vì chiến thắng, đã đem tự thân toàn bộ thực lực đều đem ra. Cái này vốn là cũng không phải là ước nguyện của hắn. Bởi vì hắn mong muốn tranh đoạt quán quân, liền phải đem chính mình mạnh nhất thực lực, trạng thái tốt nhất đặt ở càng trọng yếu hơn trong trận đấu đi thi triển. Có thể là, đối mặt một cái đối thủ như vậy, hắn lại làm sao có thể có chỗ lưu thủ đâu. Mặt đất bên trên, to lớn kim long toàn thân thậm chí đều đã không nhìn thấy màu vàng kim, hoàn toàn bị huyết sắc bao trùm, tại dưới người hắn, sớm đã là từng bãi máu tươi. Có thể là, hắn lại chính là như vậy một lần lại một lần đứng lên, bò dậy hình, lần nữa mặt đối không thể chiến thắng cường địch. Cố gắng lên a. Không biết là người nào gầm nhẹ một câu. Trong chốc lát, chung quanh quan chiến long tộc nhóm, không hẹn mà cùng hô lên đồng dạng khẩu hiệu. Mặc dù bọn hắn biết rất rõ ràng, tại chiến khu bên trong chiến đấu hai bên, là căn bản nghe không được màn sáng ngăn cách thanh âm bên ngoài. Nhưng tại này một cái chớp mắt, tâm tình của bọn hắn đều đã bị cái kia tắm máu kim long lây, đều không bị khống chế ở trong nội tâm kêu gào. Tứ đại long kỵ sĩ cũng đồng dạng vẫn luôn đang nhìn chăm chú trên chiến trường biến hóa, giờ này khắc này, thần sắc của bọn hắn cũng đều xuất hiện có chút khác biệt. Nguyên bản nhằm vào mặc khủng long kỵ sĩ La Lan Thánh Quang long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Mà xem như Từ Ngôn Mạc lão sư, Ngạo Thiên long kỵ sĩ Long Triều Dương lúc này lông mày đã giãn ra, càng nhiều hơn chính là tán thưởng. Ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên trên nét mặt không có gì thay đổi. Nhưng theo hắn ánh mắt hướng đi đến xem, nhìn chăm chú lấy chỉ có cái kia ngã trên mặt đất, đang dãy giụa lấy một chút bò dậy tắm máu thân ảnh. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan hai tay không biết lúc nào đã nắm chặt thành quyền, trong mắt hắn, có chẳng qua là phấn khởi. Thua thì đã có sao? Một trận đấu thắng bại chỉ cần không có sinh tử, căn bản là quyết định không là cái gì. Mà quan trọng nhất là, tại dạng này một trận đấu bên trong có thể thu hoạch được như thế nào thu hoạch? Làm cứng cỏi ý chí, liền là La Lan thu hoạch lớn nhất. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này bị chính mình xem trọng nữ tính long tộc, lại có thể bộc phát ra mạnh như thế, bền bỉ như vậy ý chí. Còn có mãnh liệt như vậy năng lực kháng đòn. Đổi mặt khác thượng vị long tộc, coi như là ý chí đủ kiên cường. Đã từ lâu tại Từ Ngôn Mạc mạnh mẽ công kích trước mặt mất đi năng lực chống đỡ. Nhưng hắn nhưng như cũ tại kiên trì, vẫn tại một lần lại một lần đứng lên. Còn có thể tại va chạm phía dưới mang cho Từ Ngôn Mạc thương thế. Nhặt được bảo, mặc khủng long kỵ sĩ La Lan hoàn toàn có khả năng khẳng định, chính mình nhặt được bảo. Nếu như nói, trước đó bởi vì làm huyết mạch, hắn nhận làm nữ tử này có thể trở thành long kỵ sĩ. Như vậy, hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng khẳng định, vô luận là dùng bao nhiêu thời gian, tương lai, nàng nhất định có thể trở thành một tên long kỵ sĩ. Bởi vì nàng đã có long kỵ sĩ cần có hết thảy. Mạnh mẽ huyết mạch, kiên định mà tín niệm bất chấp. Hai người này thiếu một thứ cũng không được. Tại vị này mặc khủng long kỵ sĩ trong lòng, nữ tử trước mắt đã là có khả năng đạt được hắn tận hết sức lực ủng hộ đối tượng. Lam Hiền Vũ lúc này trước mắt sớm đã là một mảnh huyết hồng. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm, nhưng như cũ có một phần kiên trì chống đỡ lấy thân thể của hắn. Cũng chỉ có chính hắn mới sẽ cho rằng, chính mình còn không có thua. Đúng vậy, còn không có thua. Chậm rãi, chật vật, hắn một chút theo mặt đất bên trên bò lên. Đúng vậy, hắn lại kiên trì bò lên. Cứ việc giờ này khắc này, toàn thân của hắn các nơi đã bởi vì kịch liệt đau đớn mà hơi choáng. Nhưng trong nội tâm cái kia phần chấp nhất, nhưng như cũ khiến cho hắn kiên trì theo mặt đất bên trên bò người lên. Ngẩng đầu, nhìn về phía trên không toàn thân xương máu không ngừng bắn ra, thân thể run rẩy bên trong Từ Ngôn Mạc. Tới a, tắm máu đầu rồng ngẩng cao, hướng lên bầu trời gào thét. Không có nhát gan, chỉ có càng thêm chiến ý điên cuồng. Một đám ngọn lửa màu vàng, cơ hồ là trong nháy mắt từ trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực, đúng vậy. Đó là nguồn gốc từ tại huyết mạch hỏa diễm. Là long tộc dùng tới tôi thể hỏa diễm. Là cần phải có đầy đủ năng lượng bổ sung mới có thể là phương pháp tu luyện mà không phải tự sát hỏa diễm. Có thể giờ này khắc này, hắn chỗ nhóm lửa hỏa diễm, vì chính là nhường mình còn có sức tái chiến. Đây là bực nào điên cuồng. Bực nào cường thế. Có thể là, hắn cứ làm như vậy. Liền là tại sục sôi tiếng long ngâm làm nổi bật dưới, bốc cháy lên chính mình sinh mệnh chi hỏa. Liều mạng, đây rõ ràng là muốn liều mạng trạng thái. Cho dù là đốt hết một giọt máu cuối cùng dịch, cũng muốn tranh thủ chiến thắng ý chí chiến đấu a. Từ Ngôn Mạc đều có chút hoảng hốt, đối mặt mình đến tột cùng là một cái như thế nào đối thủ a. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy, mặt đất bên trên cái kia nguyên bản đã mất đi năng lực phi hành thân ảnh, lại chậm rãi trôi lơ lửng. Cặp kia tràn ngập điên cuồng mùi vị đôi mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, nương theo lấy trên thân hỏa diễm bùng cháy, làm tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, lại tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, thẳng đến hắn phóng đi. Tại đây một, trong nháy mắt, Từ Ngôn mạc nội tâm cũng giống như bị nhen lửa một, tất cả lý trí hoàn toàn biến mất. Mong muốn chết, vậy ngươi liền đi chết đi. Từ Ngôn mạc tại trong Long tộc tuyệt đối thuộc về bình tĩnh, nhưng coi như hắn lại bình tĩnh, ở trước mắt dạng này bầu không khí dưới, nội tâm hỏa diễm cũng bị nhen lửa. Hắn mặc dù nghe không được phía ngoài cố gắng lên tiếng gọi ầm ĩ, nhưng có thể cảm nhận được lực chú ý của mọi người cũng không tại chính mình cái này người thắng trên thân. Nội tâm kiêu ngạo khiến cho hắn tự thân huyết dịch đồng dạng đang sôi trào. Hắn cũng không tiếp tục chú ý đang nhanh chóng xâm nhập trong cơ thể Long Thần Chấn lực lượng. Lại, lần đốt sáng lên cái kia sáng lạn kim sắc quang mang. Đã bẻ gãy hai cánh, hắn còn có bốn cánh, còn có thể bay lượn. Hắn mang theo sáng chói mà chói mắt kim sắc quang mang, ngang tàng mà xuống, mang theo vợ lệ tiếng long ngâm, mang theo, hướng vô địch bá khí, nghênh hướng cái kia ngang tàng bay hướng mình bóng người vàng óng. Long lực cột sáng bên trên, mặc khủng long kỵ sĩ La Lan đã đứng người lên, hắn có khả năng tiếp nhận làm thua trận đấu này. Một không chỉ là hắn, mặt khác ba tên long kỵ sĩ cũng là như thế. Bọn hắn đều nhìn ra được, trận chiến ngày hôm nay, Lam biểu hiện đã đốt lên chỗ có tuổi trẻ từng cái đời trong long tộc tâm nhiệt tình. Chỉ cần nàng có thể trưởng thành, nàng tương lai tại trong long tộc liền là lãnh tụ tinh thần, tồn tại a. Đây mới là long tộc thật đang cần người thừa kế, thậm chí là người nối nghiệp. Một cái nhân tài như vậy hạng gì khó được. Long kỵ sĩ nhóm đã chuẩn bị ra tay rồi, phải kết thúc trận này Lam thề sống chết tương bính tranh tài. Thế nhưng, ngay lúc này, tứ đại long kỵ sĩ biểu lộ đầu tiên là cứng đờ. Hạ! Trong nháy mắt liền trở nên cổ quái. Nguyên bản còn ổn thỏa tại long lực cột sáng bên trên làm thiên long kỵ sĩ Long Triều Dương đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nhìn về phía đệ tam chiến khu. La Lan đang kinh ngạc tiếp theo một cái chớp mắt, cầu thư các đọc nhanh nhất. Chợt lách người liền ngăn tại Long Triều Dương trước người. Phốc một, đệ tam chiến khu bên trong, cái kia hai đạo sáng chói thân ảnh lần nữa đụng vào nhau, nhưng không có lúc trước kinh thiên tiếng nổ vang rền. Trong đó một đạo thân ảnh đột nhiên tựa như bọt biển phá toái, đúng vậy, liền là phá toái. Hóa thành vầng sáng nhàn nhạt, tiêu tán tại giữa không trung. Từ Ngôn mạc toàn lực ứng phó công kích triệt để rơi vào không trung, khổng lồ ánh sáng năng lượng nguyên tố hóa thành to lớn sóng xung kích phóng tới phương xa, trực tiếp đánh vào vòng phòng hộ lên. Một kích toàn lực rơi vào khoảng không. Nguyên bản đã làm tốt trùng kích chuẩn bị Từ Ngôn mạc một ngụm máu phun tới. Loại kia dùng sai lực cảm giác khiến cho hắn tựa như quả cầu da xì hơi. Một thoáng liền lâm vào nhất không hư trắng trạng thái. Mà vừa lúc này, hắn bên tai vang lên cái băng lãnh giọng nữ. Kim Long, chấn một ngục giết 1064, chói mắt kim quang xuất phát. Vô số màu vàng kim bóng mờ điên cuồng rơi vào không hư trạng thái dưới Từ Ngôn mạc trên thân. Sớm đã biến trở về hình người thân ảnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, bộc phát chói mắt hào quang. Cao cao tại thượng Từ Ngôn mạc trực tiếp bị từ trên bầu trời đè xuống, hung hăng nện trên mặt đất, còn lại bốn cánh đồng thời bẻ gãy, vô số lóng lánh vệt sáng màu vàng. Toàn bộ Thăng Long đài trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều ngưng tụ tại thân ảnh kia phía trên. Đúng vậy, giờ này khắc này, đệ tam chiến khu bên trong chỉ còn lại có một đạo đứng yên thân ảnh. Cứ việc nàng lúc này khom người, tại từng ngụm khạc ra máu, cứ việc nàng trên người sinh mệnh hỏa diễm dần dần mỏng manh, có thể là, nàng vẫn như cũ đứng đấy, hơn nữa là trên chiến trường duy nhất còn đứng lấy một cái kia. Tại nàng dưới chân, đã từng đối thủ cường đại bị nàng đè xuống đất, đã triệt để mất đi chi giác. Nhưng nàng cũng không có hạ sát thủ, không có ở có khả năng đánh giết đối phương tình huống dưới đi hủy diệt đối thủ. Tuyên bố kết quả a. Bạch Tú Tú thét chói tai vang lên hướng đệ tam chiến khu phóng đi. Trọng tài lúc này mới tỉnh ngộ, cao giọng tuyên bố, Lam, chiến thắng. Đúng vậy. Thắng, Lam Hiền Vũ thắng, tại gần như không có khả năng thắng tình huống dưới, hắn thu được trận đấu này thắng lợi. Hắn hết thảy ẩn nhẫn cũng là vì một kích cuối cùng. Theo hai bên bắt đầu va chạm, hắn liền biết, tu vi của mình cùng đã tiếp cận cực hạn đấu là cấp độ Từ Ngôn mạc so sánh có gần bình hào rộng chênh lệch thật lớn. Cho nên, hắn thẳng tại bố cục. Dùng chính mình bị thương nặng làm đại giá bố cục, chờ đợi lấy cơ hội cuối cùng. Hắn không tiếc bất cứ giá nào sử dụng Long Thần Chấn, lần lượt ngăn cản được công kích của đối phương, lần lượt bị đối phương trọng thương. Tất cả những thứ này đều là thật. Hắn mặc dù không có thể động dụng Ngân Long Vương lực lượng, nhưng thuộc về Ngân Long Vương cái kia bộ phận lực lượng cũng đều tại máu 065 mạch vòng xoáy chuyển hóa bên trong bổ sung cho Kim Long Vương huyết mạch. Từ Ngôn mạc duy nhất không biết chính là, luận năng lực kháng đòn, Lam Hiền Vũ so hắn tưởng tượng bên trong muốn càng mạnh. Dù cho đến cuối cùng, Lam Hiền Vũ cũng không có đến bị thương nặng không nổi trình độ. Tâm thái đều đã tính toán đi vào. Hắn tướng cuối cùng huyết mạch bùng cháy, Lam Hiền Vũ thậm chí liền đối phương tâm tin, và lúc đó, vô luận là như thế nào đối thủ,